Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, Mãn Thanh thập đại cực hình. Bát Kỳ Hùng một trận quá sợ hãi. Lúc đầu cho rằng hai người đều hứng chịu tới trình độ nhất định bị thương. Không nghĩ tới Yến Phong chớp mắt liền phục hồi như cũ. Đây không phải mở hách gian lận sao? Yến Phong đột nhiên dựng lên bàn tay. Một đường phảng phất muốn đâm rách thiên khí tức đáng sợ từ trên người Yến Phong kiên quyết mà lên. Không trung mây đen cũng là phát ra oanh thanh âm ủng ủng. Nhất định lại vào lúc này tản ra. Lộ ra tinh không? Dựa vào. Chẳng lẽ đây thật là muốn đâm rách thiên tiết tấu sao? Oanh! Yến Phong vung tay lên. Thân thể hướng Bát Kỳ Hùng hơi cúi xông đi. Nơi xa trên đảo quan sát tất cả mọi người phảng phất cảm giác trên người đột nhiên lập tức thêm ra mấy trăm cân trọng lượng, kém chút chân mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, Yến Phong phía dưới mặt nước càng là quỷ dị sụp xuống. Giống như có vô hình đại lực tại hướng phía dưới ép giống như. A, Bát Kỳ Hùng một thần sắc đại biến, cuồng hống một tiếng, toàn thân ma khí lập tức nổ ra. Oanh, một tiếng nổ rung trời. Vạn trượng sóng lớn tầng tầng kích thích. Nhưng cái này căn bản liền không ngăn cản được Yến Phong công kích. Vạn trượng sóng lớn ầm vang sụp đổ. Bát Kỳ Hùng vừa phát ra một tiếng hét thảm. Trong miệng phun ra một bành máu tươi. Vạch ra một đường xinh đẹp đường vòng cung. Như diều đứt dây đồng dạng. Rất xa ném lái đi trôi nổi trên mặt biển. Yến Phong giơ lên ngón tay giữa. Quệt miệng nói. Nói ngươi nghe nha, rất cùng lão tử trang bức. Chẳng lẽ không biết trang bức là cần phải trả giá thật lớn sao? Bát Kỳ Hùng bại một lần. Nhâm Thiên Dương đám người một trận gieo hò. Liên Chi Tâm trong mắt thần thái sáng láng. Điền Sở Sở cũng là thở phào một cái. Những cái kia Nhật Bản võ sĩ cũng là gương mặt không thể tin. Bát Kỳ Hùng một thế mà thua. Kê thúc rồi. Lần này bọn họ cũng không sống nổi. Làm tốt mổ bụng tự sát dự định a. Ai ngờ trên mặt biển nằm sấp nửa ngày đều bất động, Bát Kỳ Hùng máy động hiểu lại đứng lên. Hai mắt biến quỷ dị xích hồng sắc. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy máu tanh khí tức đáng sợ. Người đây là muốn chết. Bát Kỳ Hùng một u ám nói ra mấy chữ. Khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo. Đám kia Nhật Bản võ sĩ lập tức cùng một chỗ gieo hò không thôi. Bát Kỳ đại xà gia tộc thế nhưng là Nhật Bản tam đại chiến thần gia tộc một trong. Làm sao lại thua đâu? Gọi Yến Phong tiểu tử kia. Mới vừa rồi là nhường cho ngươi. Hiện tại mới cùng ngươi làm thật. Hiện tại ngươi liền chờ chết đi. Yến Phong cũng trợn tròn mắt. Nói, ta dựa vào. Dạng này đều đánh không chết ngươi. Chẳng lẽ ngươi là con rán thành tinh? Vậy lão tử liền lại tốn sức một lần. Cho thêm ngươi một lần. Nói xong, bàn tay lần nữa giơ lên. Loại kia đâm rách thiên khí tức đáng sợ lần nữa bạo phát ra. Chỉ thấy Bát Kỳ Hùng máy động hiểu một tiếng hét lên. Thân thể lập tức xông vào đáy nước bên trong. Toàn trường cũng là một trận yên tĩnh. Nghĩ thầm Bát Kỳ Hùng một nhất định là tại chuẩn bị phóng đại chiêu. Muốn đem Yến Phong một đòn giết chết. Làm Yến Phong cũng khẩn trương lên. Giơ tay nhìn chăm chú lên dưới chân. Chuẩn bị tùy thời ứng phó Bát Kỳ Hùng một đại chiêu. Thế nhưng là các loại nửa ngày đều không thấy động tĩnh. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy địa phương rất xa truyền đến Bát Kỳ Hùng một thanh âm. Tiểu tử, ngươi chờ ta, một ngày nào đó ta hội trở về tìm ngươi. Rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Tất cả mọi người ngây dại. Đây là ý gì? Yến Phong sửng sốt một chút về sau. Mãnh liệt vỗ đùi chửi ầm lên. Ta xxx ngươi cái tổ tiên bản bản. Đánh nhau đánh không lại liền mở chuồn mất. Người con mẹ nó còn một chút đạo đức tu dưỡng không có. Tiểu học tư tưởng của ngươi phẩm đức khóa chẳng lẽ là giáo viên thể dục dạy sao? Hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, bẩn thỉu, ta đi ngươi đại gia. Vừa rồi gặp Bát Kỳ Hùng một nghiêu bức hống hống tư thế. Yến Phong đánh chết cũng không nghĩ tới tên vương bát đản kia vậy mà biết đào tẩu. Cùng Yến Phong nổi trận lôi đình so sánh. Đám kia Nhật Bản võ sĩ càng muốn mắng hơn người. Bọn họ sở dĩ đầu nhập vào Bát Kỳ đại xa nhà. chính là ngưỡng mộ cái gọi là chiến thần gia tộc. Hiện tại Bát Kỳ Hùng một thế mà chạy trối chết. Trong chớp nhoáng này liền làm niềm tin của bọn họ sụp đổ. Cái gì chó má chiến thần gia tộc? Cứt chó một đống. Lúc này thì có Nhật Bản võ sĩ há mồm lớn tiếng mắng. Tại trong lòng bọn họ, tinh thần võ sĩ đạo chính là tha chết chứ không chịu khuất phục. Loại này chạy trối chết hành vi đối bọn hắn mà nói nhất định chính là bại hoại mới có thể làm ra sự tình. Bát Kỳ Hùng vừa chạy, Yến Phong tức giận không thôi. Chỉ đám kia Nhật Bản võ sĩ đạo. Đi thôi đại cá nhi. Còn có đám này tôm cá nhãi nhép. Tất cả đều cho lão tử chặt. Được. Nhâm Thiên Dương vung vẩy lên dao găm quân đội liền muốn xông qua. Nhưng lại bị Hắc Long cản lại. Nói. Chậm đã. Hắc Long hướng Yến Phong nói. Bọn họ sở dĩ hiệu chung Bát Kỳ đại xà gia tộc. Chỉ là niềm tin của bọn họ là thuần chính tinh thần võ sĩ đạo. Bọn họ sùng bái chiến thần gia tộc. Hiện tại Bát Kỳ Hùng một đào tẩu đã xác minh. Bát Kỳ đại xà gia tộc căn bản không đáng bọn họ hiệu chung. Sở dĩ, bọn họ đã không phải địch nhân của chúng ta. Hắc Long trong khoảng thời gian này thân ở Nhật Bản. Đối với mấy cái này Nhật Bản võ sĩ có rất đầy đủ biết rồi. Bọn họ phần lớn là tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo mà thôi. Mà đối với mình làm sự tình hoàn toàn là xuất phát từ một loại niềm tin. Căn bản không có đúng sai. Hiện tại niềm tin của bọn họ không có. Vậy bọn hắn cũng chỉ là một đám thông thường võ sĩ mà thôi. Hắc Long không nguyện ý nhìn thấy bọn họ lọt vào vô vị đồ sát. Yến Phong nhìn Hắc Long một chút. Nói, vậy bọn hắn liền giao cho ngươi. Đa tạ, Hắc Long xoay người hướng đám kia võ sĩ đạo. Các ngươi cũng nhìn thấy. Bát Kỳ đại xà gia tộc căn bản không đáng giá được các ngươi hiệu chung. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như các ngươi chọn rời đi Bát Kỳ đại xà gia tộc, các ngươi liền có thể sống sót. Âm vang, một tên võ sĩ đem trong tay võ sĩ đao ném xuống đất. Một mặt oán giận nói ra, Bát Kỳ Hùng một tên bại hoại này, căn bản cũng không xứng đáng ta hiệu chung. Từ nay về sau ta Sơn Khẩu Long Phổ cùng Bát Kỳ đại xà gia tộc thoát ly quan hệ. Bát giác, ngươi dám phản bội Bát Kỳ đại xà gia tộc. Phốc xích, một cái mặt mũi âm trầm võ sĩ gặp thật sự có người lựa chọn thoát ly Bát Kỳ đại xà gia tộc. Lập tức đứng ra quát lớn, thế nhưng là lời còn chưa hề nói đến một nửa. Yết hầu liền đã bị dao găm quân đội đâm xuyên. Máu tươi cuồng phún. Nhâm Thiên Dương rút dao găm ra. Cười lạnh nói. Sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng. Người không đáng chết ai đáng chết. Đinh đinh đang đang. Còn lại một đám võ sĩ rối rít vứt bỏ đao trong tay. Hiển nhiên là làm ra thoát ly Bát Kỳ đại xà gia tộc lựa chọn. Hắc Long nói đúng. Bát Kỳ đại xà đã không đáng bọn họ thần phục. Lại bởi vì Bát Kỳ đại xà gia tộc ném mạng nhỏ. Đây không phải là thành ngu xuẩn sao? Đều đi thôi. Yến Phong khua tay nói. Hắn mặc dù giết người như ngoé, nhưng là không phải thị sát người. Gặp những võ sĩ này thật không có uy hiếp, thì không cần lại khai sát giới. Ai ngờ đám kia võ sĩ ai cũng không có động. Đột nhiên có người bịch một tiếng quỳ xuống trước Yến Phong trước mặt. Tiếp lấy tất cả mọi người quỳ xuống. Cúi đầu hướng Yến Phong nói. Chủ nhân, mời tiếp nhận chúng ta hiệu chung A, dựa vào. Các ngươi đây là ý gì? Yến Phong gương mặt không hiểu. Chủ nhân, thực lực của ngài đã khuất phục chúng ta. Đầu lĩnh võ sĩ lại nhìn Điền Sở Sở một chút. Nói, lại có chính là chủ nhân ngài đầy đủ võ sĩ chân chính đạo tinh thần. Sở dĩ, ngài chính là chúng ta nhất nên đi theo người. Yến Phong thực lực liền không cần phải nói. Quả thực là ngưu xoa đến bạo. Còn có chính là trước đó Yến Phong vì cứu Điền Sở Sở cam nguyện bản thân thụ thương. Như thế để ý bản thân cấp dưới được tánh mạng chủ tử. Cái nào nô tài không nguyện ý đi theo đâu. Tựa như Hắc Long nói. Những võ sĩ này tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo. Bát Kỳ Hùng vừa chạy. Niềm tin của bọn họ không có. Bọn họ vậy mà không biết nên đi nơi nào. Mà đi theo Yến Phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ta là Trung Hoa người. Không phải Nhật Bản người. Ta cũng sẽ không hiệu chung các ngươi Thiên Hoàng. nhìn thấy hắn ta còn muốn đánh cho hắn một trận đâu. Yến Phong nói, chúng ta không quan tâm, chúng ta là võ sĩ, chúng ta không phải Ưng Khuyển. Ai đầy đủ võ sĩ chân chính đạo tinh thần, ai chính là của chúng ta chủ nhân. Chủ nhân, mời tiếp nhận chúng ta a, chủ nhân, mời tiếp nhận chúng ta a. Tất cả võ sĩ đều quỳ trên mặt đất cúi đầu đồng thời nói. Yến Phong tròng mắt chuyển vài vòng về sau, đột nhiên lớn tiếng nói. Tốt, từ nay về sau các ngươi liền theo ta tốt rồi. Nhâm Thiên Dương đám người trợn tròn mắt, kêu lên, lão đại. Ngươi sẽ không phải là nói thật a? Nếu là thông thường võ sĩ còn chưa tính, những cái này thế nhưng là Nhật Bản võ sĩ a, đem bọn hắn thu làm nô tài, hội sẽ không khiến cho cấp trên những đại lão kia bất mãn. Vạn nhất có người cầm cái này làm văn chương cũng là chuyện rất phiền phức. Yến Phong trợn trắng mắt, nói, các ngươi biết cái gì? Bọn họ nguyện ý đi theo ta. Điều này nói rõ là người của ta Ô Vương mị lực chinh phục bọn họ. Ta sao có thể phụ lòng bọn họ một mảnh chân thành đâu. Không thể không nói, được đám này võ sĩ hiệu chung, Yến Phong là trước đó làm sao cũng không nghĩ tới. Cũng nghĩ qua cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, sau này mình nếu là không có việc gì đi Nhật Bản du lịch. Mang theo đám này Nhật Bản võ sĩ thật là bao nhiêu phong cách a. Những cái được gọi là tam đại chiến thần gia tộc, anh hoa thần điện, các ngươi đều mở mắt chó ra nhìn xem. Các ngươi nanh vuốt hiện tại cũng thành lão tử chó săn. Còn không mau nhanh chóng xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Tất nhiên Yến Phong làm quyết định, những người khác liền sẽ không lại có ý kiến gì. Bát Kỳ Hùng vừa chạy, các võ sĩ tất cả thuộc về hàng. Còn dư lại tôm cá nhãi nhép căn bản là không đủ chặt. Thủ lãnh hải tặc bị Bát Kỳ Hắc Sơn bị Nhâm Thiên Dương liền cùng sách gà con giống như cho sách đi. Qua, người chính là chỗ này đầu lĩnh Bát Kỳ Hắc Sơn. Yến Phong hỏi, gia hỏa này tất nhiên họ Bát Kỳ. Đoán chừng thật sự chính là nơi này đầu lĩnh. Chỉ bất quá hắn phụ trách là trên đảo thường ngày sự vật. Mà Bát Kỳ Hùng thứ nhất phụ trách vũ lực. Không sai, ta chính là Bát Kỳ Hắc Sơn. Ngu xuẩn Trung Hoa người. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng Bát Kỳ đại xà gia tộc làm đúng. Nếu không ngươi dù sao đứng trước so tử vong còn đáng sợ hơn trừng phạt. Mua cái biểu hiện, gặp qua phách lối, nhưng chưa từng gặp qua tù nhân còn như thế túm. Nhâm Thiên Dương tiến lên nâng tay lên chính là một cái tát mạnh tử. Bát Kỳ Hắc Sơn to mập thân thể lập tức liền bay hơn mấy trượng xa. Gương mặt sưng lên thật cao, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Một mặt âm độc nhìn chằm chằm Yến Phong. Yến Phong trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Nói, ngươi biết không? Ta phi thường bội phục người không sợ chết. Nếu như ngươi xương có đủ cứng, là tên hán tử, nói không chừng ta hội thiện tâm đại phát, bỏ qua ngươi một mạng. Nếu như ngươi chỉ là trăng ngạnh hán, ta cam đoan ngươi hối hận bản thân lớn lên cái chân thứ ba. Có ai không? Cho ta đào quần của hán. Ta tới, ta tới. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức chạy tới. Đánh nhau bọn họ không được, nhưng cởi quần sống bọn họ thế nhưng là có thể đảm nhiệm. Hai người tay chân lanh lẹ đem Bát Kỳ Hắc Sơn quần cởi xuống. Yến Phong cảm thấy hai người bọn hắn một nói thẳng mình là gà tơ có chút hoài nghi. Bằng không thì làm sao cởi quần quen như vậy luyện đâu. Bát Kỳ Hắc Sơn nửa đoạn dưới quang linh lợi bại lộ đang lúc mọi người trước mặt. Liên Chi Tâm đều cùng Điền Sở Sở cũng là mặt đỏ lên. Nghiêng đầu đi thấp giọng mắng. Xú lưu manh. Nhưng trong lòng các nàng lại phi thường tò mò Yến Phong rốt cuộc hội xử trí như thế nào Bát Kỳ. Hắc Sơn. Yến Phong một mặt cười xấu xa xông Bát Kỳ Hắc Sơn nói. Ta biết các ngươi Nhật Bản phim hành động tình cảm nghiệp phi thường phát đạt. Nhưng là không biết có hay không nhìn qua chúng ta Trung Hoa mảng lớn đâu. Có ý tứ gì? Bát Kỳ Hắc Sơn một loại cảm giác bất an xông lên đầu. Nếu như ngươi xem qua, nên liền nghe qua Mãn Thanh Thập Đại Cực Hình. Chậc chậc, đập thật tốt, thực kích thích a. Ta vẫn luôn muốn thử xem rốt cuộc sướng hay không. Chỉ là vẫn không có cơ hội thử nghiệm. Không bằng ngươi liền giúp ta thí nghiệm dưới. Sau đó lại nói cho ta biết sướng hay không.